chiến trận. Em biết lỗi hẹn có phải tại anh đâu. Tiền đồn héo hụt, tình tú quây quần nghe anh kể chuyện đời lính. Khi nào lỗi hẹn em anh dỗi hờn, lòng anh thêm xao xuyến. Cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời. Anh đi em chờ vội mộng dệt đêm thâu cành xưa anh biết anh khắc tên chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa. Thời gian trôi từ ngày

trong thương nhớ người đi nhớ thương

gặp nẻo đường em đi, rồi em đành trôi tiếng sao hòa, từng ly là tiếng thét đau lòng sầu đơn. Ai đang say lặp ga vàng cao sang, ai đem cùng nhạc tiếng đàn reo hoa, lời ca ngày đó đã xa rồi mà ai còn chút mãi cũng đàn vọng về. Giờ đây mỗi lần em buông tiếng hát thì ai thấy thế nắn phím cùng đàn, từng nhịp nhặt khoan ai sẽ dịu theo tiếng em, và lời hờn yêu em nay còn như ngày trước. Và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai cũng lỡ dây chung, mấy ai đang đứng xa.

nỗi trôi bởi sao trời đôi sắc dành ngồi. Rồi đường trơn chiều in bóng mây trời tái tê buồn, tàn đông sẽ lòng cô lư an phận chi mong tự ly lỡ duyên còn tác hợp được gì. Cô chi đâu rồi tôi đã về mấy tuần chẳng nhớ chân mềm khúc dạng người xưa ấy xót xa nhiều xin ngó cùng ai bơ ngơ bàn tay trần trăm nén lời ca nào đi tìm nhạc đâu vắng nghiêng nghiêng bơ vơ mềm môi vì rượu đắng đông nỗi trôi bởi sao trời đôi sắc dành ngồi. Ngoài kia vũ trụ đèn tối hai người cách biệt nỗi trôi bởi sao trời đôi sắc dành ngồi. Lạnh lạnh buồn ơi, khuya nay anh đi rồi, bao nhớ nhung xa vời, ôi nói không nên lời để can niềm yêu mến anh. Phút gần gũi này thôi, khuya nay anh đi rồi, tay nắm tay không rời, mặt ngắm xa chân trời mà lòng nghe nhớ thương hoài. Anh ơi chớ quên ngày mai đã có em chờ ai, chung say đẹp y ơi tương lai e ấp trên môi, yêu nhau ta thầm nói nụ cười trao xin mới ước vọng để mà vui. Khuya nay anh đi rồi, đêm chỉ trai say đời, đêm mến thương cho người người đợi chờ anh ơi. Lạnh lạnh buồn ơi, khuya nay anh đi rồi,

đoàn đến con về quê thăm mẹ cùng đàn em còn bé bóng thơ ngày bao nhiêu năm ôi nước mắt tràn đầy con mong có một ngày mẹ vui với sông vầy xuân đến chắc trời quê hương đẹp đường làng ta rộn ra tiếng reo ca kia hoa mai đầy sắc pháo quanh nhà em thơ rót chung cha mời mẹ hiền ngồi nhớ cha ôi bao xuân sôi lửa khói bao xuân qua mấy ai vui còn đem thân hiến cho đời để dâng mùa xuân tái xuân đến con cậu cho cha mẹ được bình yên đàn em bé vui chơi xuân tiên yêu xuân mang đến cho người say sưa với nụ cười cùng mở lòng mừng thank you. thank you.